Độc Y Truy Thê Ký, chương 150, ngoại truyện 2, khóc truyện audio.com. Trung Thư Cẩn còn không tới kịp cười ra tiếng, đã bị Chu Cẩm Y như vậy một câu nói chặn ở nơi cổ họng. Nhìn thấy Trung Thư Cẩn trong nháy mắt liền đổ sụp mặt xuống. Liễu Tam Nương trước tiên cười nói, chà, xem đi, lại bị khi dễ đi, ta liền nói ngươi thế này lừa nàng sẽ để người ta tức giận. Ngươi còn không tin, Trung Thư Cẩn lập tức banh mặt lên hừ lạnh một tiếng. Vậy cũng muốn trong lòng chính nàng có chút ý nghĩa mới có thể bị ta lừa gạt đến a, nàng nếu như không thèm để ý có thể liều mạng như vậy tới sao? Được rồi không cãi. Cố Khanh Âm đem vò rượu trong tay để lên bàn, tấn lại tức giận Trung Thư Cẩn ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Cười dụ dỗ nói. Ăn cơm trước, mau mau ăn xong ngươi cũng tốt mau mau đi luyện công. Hôm nay có chút mệt, có thể không luyện sao? Cố Khanh Âm chọn lông mày, hỏi ngược lại, ngươi nói xem, ăn xong ta liền đi. Trung Thư Cẩn chỉ có thể oan ức nhặt lên đũa, mà một bên Cảnh Dung đã đứng dậy cho mọi người thêm rượu. Cảnh tượng như vậy, thường ngày cũng là không hiếm thấy. Mấy tháng qua rèn luyện, đã làm cho này một đám người không hề quan hệ máu mủ. Thành bộ dạng người một nhà, tựa hồ càng nghĩ càng không cam lòng, ở thời điểm những người khác đàm tiếu nói chuyện vui vẻ. Trung Thư Cẩn lại cắn đũa tiến đến Cố Khanh Âm bên tai. Tức giận nói câu, người như thế nhọc nhằn khổ sở vì nàng làm cơm, nàng nhưng ngay cả ngồi cũng không ngồi xuống bỏ chạy đến xem sư muội ta rồi. Lại còn nghĩ còn muốn chúng ta cho nàng lại chút, thực sự là quá đáng. Phải, thực sự là quá đáng. Cố Khanh Âm bưng ly rượu lên cùng mấy người còn lại đụng một cái. Nghiêng đầu cười nhìn bên cạnh người kia, vậy chúng ta liền đem những thứ này đều ăn sạch, không lại cho nàng còn lại đi. Thế là, bữa cơm này, thường ngày từ trước đến giờ ít ăn chung đại giáo chủ. Càng là cưỡng ép chống đỡ xuống hai người phân lượng, kỳ thực, này cũng khó trách Chu Cẩm Y nóng vội mà gấp chạy đi. Nếu là đổi thành các nàng bất luận một ai, lo lắng một đường lại không thể đầu tiên nhìn thấy ái nhân bình yên vô sự. Tất nhiên là không an tâm, Chu tiểu thư, ngài làm sao đến rồi, còn chưa chạy tới Mạnh Mộ Tâm trước phòng, Chu Cẩm Y liền đã nghe được phía sau truyền tới tiếng kinh hô. Nàng xoay người lại vừa nhìn, mới nhìn đến phía sau đầu kia chất dược Khả Nhi, Chu Cẩm Y nhíu nhíu mày, vẫy lui dẫn đường người hầu, mới hỏi, đây là cái gì thuốc, các ngươi chủ nhân làm sao vậy, không có chuyện gì, ngài không cần lo lắng. Sau khi nhìn thấy Chu Cẩm Y, Khả Nhi hiển nhiên hưng phấn không ít, nàng vội vã dẫn Chu Cẩm Y đi về phía trước, giải thích. Chủ nhân ngày gần đây đến chính là khẩu vị không tốt mà thôi. Liền cũng chẳng có gì quá đáng lo. Đây là chúng ta giáo chủ phu nhân cho nàng khai thuốc bổ. Có thể an thai, ta xem nàng vừa vặn như khá là mệt. Liền đi cho nàng nịnh trên một bát bồi bổ đi. Nghe vậy, Chu Cẩm Y lông mày nhưng là túc đến sâu hơn. Nếu là không có không thoải mái, cũng đừng cho nàng loạn uống thuốc. Biểu muội không từng nói với ngươi sao? Thuốc nhưng là không thể dùng linh tinh. Khả Nhi ngẩn người, xoay người lại nhìn Chu Cẩm Y cái kia nghiêm túc bên trong mang theo biểu hiện không vui. Tâm trạng bỗng dưng hoảng hốt, chuyện này, sẽ không phải có vấn đề gì đi. Thấy nàng như vậy, Chu Cẩm Y chỉ có thể thu lại mấy phần lệ khí. Bất đắc dĩ nói, thôi, vẫn là mau mau mang ta đi thăm nàng một chút đi. Tất cả tâm tình, bất an cùng lo lắng, căng thẳng cùng hoảng loạn, đều ở thời điểm tận mắt nhìn đến người kia bình yên vô sự mới tản đi. Pơ, lại ngủ thiếp đi, trước kia đặt ở trên bàn đồ ăn, chỉ bị qua loa động hai đũa mà thôi. Khả Nhi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lúc đang muốn tiến lên lây tỉnh dựa vào ở trên nhuyễn tháp ngủ say Mạnh Mộ Tâm. Lại bị Chu Cẩm Y ngăn lại. Xuyệt, cũng đừng đánh thức nàng, ngươi đi xuống đi, nơi này giao cho ta là tốt rồi. Sau khi Khả Nhi rời đi, bên trong phòng lần thứ hai yên tĩnh lại, Chu Cẩm Y ánh mắt đang dán ở giường êm bên trên Mạnh Mộ Tâm trên người. Trong lúc bất chi bất giác, nàng đã dè dặt dịch bước chân, hướng về Mạnh Mộ Tâm càng đi càng gần. Mấy tháng không gặp, không ngờ người này trải qua thay đổi bộ dạng, mang thai, vóc người khó tránh khỏi sẽ biến dạng. Mạnh Mộ Tâm cũng không ngoại lệ. Mấy tháng không gặp, nàng đã sưng vù một ít, có thể coi là như vậy. Nàng sắc mặt tái nhợt cũng vẫn là khó che lấp vẻ tiêu tụy. Hay là, nàng mấy ngày nay, trải qua đúng là vô cùng không vui đi. Chu Cẩm Y chớp chớp mắt, khép lên trong mắt thương tiếc. Người dè dặt ở nàng bên cạnh ngồi xuống, nắm chặt Mạnh Mộ Tâm buông xuống tại bên người cái tay kia. Nhẹ nhàng kiểm tra người kia trên cổ tay mạch đập, chỉ có tự mình trần qua, nàng mới có thể triệt để yên tâm. Sau giờ ngọ khô nóng, trong bụng đói bụng, có thể xem là như vậy, Chu Cẩm Y vẫn có thể lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó. Nắm lấy bàn tay kia từ lâu đã không nắm qua, nhìn người đã lâu chưa từng gặp, không hề phiền hà, cũng không nhúc nhích ngồi ròng rã một buổi chiều. Thẳng đến tối gió thổi mở cửa ra, Mạnh Mộ Tâm mới mệt mỏi mở ra tầm mắt, cuối cùng là tỉnh rồi. Ngươi cũng thật là thích ngủ đây. Lúc nghe được âm thanh mang theo nụ cười, Mạnh Mộ Tâm còn có chút hoảng hốt. Cẩm, Cẩm Nhi, làm sao, hẳn là không nhận ra ta đi. Bụng nhô đến rất cao, đưa đến Mạnh Mộ Tâm hành động bất tiện, thấy nàng vui mừng muốn ngồi dậy, rồi lại không lấy nổi sức. Chu Cẩm Y chỉ có thể bất đắc dĩ lên phía trên mới hơi di chuyển. Chi Kỳ đỡ dậy Mạnh Mộ Tâm vai, nửa ôm nàng ngồi dậy. Cẩn thận một chút, từ từ đi, đừng kích động. Lần thứ hai cảm nhận được Chu Cẩm Y ấm áp ôm ấp. Mạnh Mộ Tâm suýt nữa đều là tưởng chính mình còn chưa từ cảnh trong mộng ban ngày đi ra đây. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Chu Cẩm Y cụp mắt xuống. Nhìn người kia trong lồng ngực bộ dạng mừng rỡ như điên. Càng là không nhịn được câu lên khóe miệng. Các ngươi tiểu giáo chủ, nhưng là bỏ ra số tiền lớn mời ta đến vì ngươi điều trị thân thể. Mạnh Mộ Tâm ngẩn người, tiện đà khóe môi cũng theo cong lên. Đừng nghe đứa bé kia nói mò. Ta thân thể nhưng là rất khỏe mạnh đây. Ta xem ngươi mới phải nói mò đi. Chu Cẩm Y nắm thật chặt hai tay. Đem người ôm chặt hơn một chút, từ trong lòng phát ra một tiếng thở dài. Ngươi xem một chút ngươi đều tiêu tụy thành dạng gì, làm sao liền không biết chăm sóc thật tốt chính mình, khiến người ta lo lắng đây. Mạnh Mộ Tâm thật sự là không ngờ rằng, trước khi ngủ vẫn là vẻ u sầu chưa tiêu, sau khi tỉnh lại càng là đạt được cái ôm ấp ấm áp như thế. Thật sự là trời cho mộng đẹp a. Thật sâu hút hảo mấy hơi thở. Mạnh Mộ Tâm mới bình phục xuống chính mình tâm tình hưng phấn. Thuận theo dựa vào Chu Cẩm Y trong lồng ngực, động đều không nỡ lòng động đậy. Người cái này ngay cả mình đều chăm sóc người không tốt còn không thấy ngại nói ta. An Ninh đây, ta nhưng đến hảo hảo hỏi nàng một chút, đoạn thời gian này ngươi có thể có đúng hạn dùng bữa. Có thể có an ổn ngủ, có thể có, ta đều có. Chu Cẩm Y đã đem cằm chống đỡ trên Mạnh Mộ Tâm sợi tóc. Nỗ lực đem này thân mật trình độ khống chế ở hảo bằng hữu trong lúc đó cũng có thể có. Mới nói, ta có cố gắng nghe lời ngươi, chăm sóc thật tốt chính mình, đúng hạn dùng bữa, an ổn ngủ, đều sẽ không lại thắp đèn đêm đọc, gặp gỡ việc khó cũng sẽ đều không lại làm khó dễ chính mình. Nhưng mà, lần này ngươi sợ là hỏi không được An Ninh rồi. An Ninh đi rồi, nàng gặp được nàng muốn truy đuổi người, ta liền đưa nàng đuổi đi, ta một thân một mình, cũng không thể làm cho nàng cũng theo ta một thân một mình đi. Ngươi xem, bây giờ, coi như thật sự chỉ còn một người, ta cũng có thể chăm sóc thật tốt chính mình, ta sống rất tốt, ngươi, liền không nên lại lo lắng ta. Chấm, quả nhiên a, Cẩm Nhi coi như là một người, vẫn cũng có thể trải qua rất tiêu sái đây. Mạnh Mộ Tâm cay đắng cười cười, bộ dạng làm bộ lơ đãng hỏi câu, An Ninh từ trước đến giờ trung thành tuyệt đối, lần này làm sao cam lòng bỏ lại ngươi chạy, tâm đều bị người bắt cóc rồi, còn lưu ở bên cạnh ta sẽ chỉ là cho ta thêm phiền phức thôi. Chu Cẩm Y tự nhiên ôm lấy Mạnh Mộ Tâm lùi ra sau rồi đi. Nhìn ngoài cửa sổ, Tà Dương tiếp tục nói. Chính là lần trước từng nói với ngươi phiền phức. Suốt ngày bên trong líu ra líu díu. Ai biết A Ninh liền thích như vậy phiền phức. Cho nên A ta liền đem nàng đuổi đi. Làm cho nàng đi kia phiền toái tiêu diêu đi. Ta liền quan tâm chính mình du sơn ngoạn thủy. Một người đúng là tự do tự tại. Ta đã nói với ngươi nha. Lần này ta nhưng là đi tới thật nhiều trước kia không đi qua địa phương đây. Đã từng ngươi nói cho ta biết ngươi suy nghĩ đi địa phương. Ta đã một chỗ thay ngươi đi tới. Hiếm thấy có thể nhìn thấy bộ dạng Chu Cẩm Y này nói liên miên cằn nhằn. Mạnh Mộ Tâm thật sự là không nỡ lòng bỏ quấy rối. Cứ như vậy lẳng lặng tựa ở Chu Cẩm Y trong lồng ngực. Nghe nàng đoạn thời gian này lịch làm, thỉnh thoảng ứng với vài tiếng, lại thỉnh thoảng gửi vài tiếng hỏi, bộ dạng hòa hợp kia, liền giống như các nàng vốn nên là như vậy thân mật. Càng tốt hơn tựa như các nàng chưa bao giờ từng chia lìa quá tựa như. Có lúc, cái kia khôn kể cảm tình chưa từng nói ra thật là tốt nơi chính là hai người đều có thể giả bộ làm cái gì cũng không biết. Chưa từng xảy ra chuyện gì tựa như. Trước sau như một, hữu hảo ở chung, nhưng này thường thường cũng chính là nhất làm cho người thống khổ. Có điều, các nàng có thể thế nào đây? Đoạn không được, không thể quên được, dĩ nhiên là chỉ có thể như vậy lừa mình dối người tiếp tục kiên trì cái kia cái gọi là chi kỷ lời giải thích. Bởi vì là chi kỷ, cho nên mới có thể trắng trợn không kiêng dè quan tâm ngươi. Bởi vì là chi kỷ. Cho nên, như thế nào đi nữa thống khổ, cũng sẽ không đối với tình cảm của ngươi làm thêm nhúng tay. Chu Cẩm Y chính là dựa vào như vậy tâm tình tiếp tục kiên trì. Nhưng có lúc, loại kia chua xót đau đớn, vẫn là không có cách nào lơ là. Đứt quãng nói rồi hồi lâu, mãi đến tận Khả Nhi đưa tới bữa tối, Chu Cẩm Y mới dừng lại máy hát, như không có chuyện gì xảy ra đỡ Mạnh Mộ Tâm đứng lên. Được rồi, còn dư lại chúng ta còn là buổi tối nói sau đi. Ta còn có thật nhiều nói muốn cùng ngươi nói xem. Có điều, ta đều đói bụng một ngày rồi. Lại cùng ngươi nói lâu như vậy. Hay là muốn trước tiên lấp đầy cái bụng. Ngươi cần phải theo ta ăn chút à, được. Nhất định là muốn làm bạn ăn chút. Mặc kệ Mạnh Mộ Tâm như thế nào đi nữa không thấy ngon miệng. Cùng Chu Cẩm Y cùng dùng bữa, nàng vẫn có thể tận lực ăn một chút, nhìn chủ tử nhà mình bộ dạng một cách tự nhiên toát ra vui mừng. Khả Nhi cuối cùng là vui mừng không ít, quả nhiên, tâm bệnh vẫn cần tâm dược a. Lúc này mới ra dáng mà, Chu Cẩm Y hài lòng nhìn Mạnh Mộ Tâm trong chén cái kia còn dư lại không có mấy cơm. Tiếp tục nói, suốt ngày bên trong vùi ở trong phòng cũng không thích hợp. Ta dìu ngươi đi ra ngoài đi một chút đi, cũng tốt tiêu cơm, nếu Chu Cẩm Y biết, chỉ là như thế đi một chút mà thôi, lại cũng có thể đi ra cái bất ngờ đến, nàng nhất định là không lôi kéo Mạnh Mộ Tâm ra tới. Nguyên bản hai người là dự định đi dạo đi tìm Trung Thư Cẩn cùng Cố Khanh Âm ôn chuyện. Nhưng không ngờ, mới đi còn không đến một nửa đường, Mạnh Mộ Tâm liền đã không kiên trì nổi. Cẩm Nhi, ta hình như, đi không được, này bất ngờ tới quá đột ngột, đột nhiên trước nháy mắt hai người còn có thể chuyện trò vui vẻ. Tiếp theo một cái chớp mắt Mạnh Mộ Tâm liền đã sắc mặt tái nhợt siết chặt cánh tay của nàng. Đi không được, Chu Cẩm Y căng thẳng ôm lấy Mạnh Mộ Tâm, run giọng hỏi câu, hẳn là, muốn sinh đi, tựa hồ, đúng vậy đi, không phải tựa hồ, là thật, rách nước ối. Mạnh Mộ Tâm đã suy yếu ngã vào Chu Cẩm Y trong lồng ngực. Đến, người đến A, cách chương.